tôi dựa vào bình luận để công lược chùm trường Yander. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn chưa kịp nói, loạt bình luận đã nhảy điên cuồng. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. CMN, cái nam chính này tự tin quá mức làm tôi phát bực. Tác giả định xây dựng hình tượng học thần lạnh lùng, nhưng thực tế lại là một thằng đàn ông đáng ghét. Thật sự hết nói nổi. So với tên đó, nam phụ kiểu cún con vừa u ám, vừa bệnh tật, vừa sợ được sợ mất lại dễ thương hơn nhiều chứ. Phát bệnh tình nguyện tự làm mình bị thương, cũng không ép buộc nữ phụ. Dù giận nữ phụ lắm, nhưng nghe thấy cô ấy ngã là không chút do dự quay lại ngay. Sự yêu thương cuồng loạn mà kìm nén này thích quá đi. Tôi quay sang nhìn Tống Yếm Ly, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ buồn bã, chỉ thoáng qua một chút thôi, rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng. Kìm nén quen thuộc, tôi nhíu mày, lay lay cánh tay đang ôm cổ hắn, sau đó chỉ tay về phía Cố Niệm. Tức tối, tiến lên phía trước, Tống Yếm Ly không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo. Thế là tôi cứ thế nằm trong lòng hắn, rồi dùng chân đá mạnh vào cằm Cố Niệm. Tống Yếm Ly phản ứng rất nhanh, cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể tôi một cách ổn định, thậm chí còn hỗ trợ thêm lực cho tôi. Cố Niệm bị tôi đá trúng cằm, hét lên đau đớn. Tống Yếm Ly lập tức ôm tôi về bảo vệ trong lòng mình, vẻ mặt như một chú chó dữ, bộ dạng như thể chỉ cần tôi ra lệnh, hắn sẽ lao đến xé Cố Niệm ra thành từng mảnh. Tôi ngẩng cao đầu, nói với Cố Niệm, cậu biết cái gì mà nói, kiểu người như cậu ấy, đẹp trai, ít tối, chỉ cười với mình tôi, lại còn chiến đấu đỉnh thế này, có biết mê đến mức nào không? Tống Yếm Ly thậm chí còn sốc hơn cả Cố Niệm. Tôi kéo kéo vạt áo của hắn, đừng để ý đến thằng thần kinh này nữa, chúng ta về nhà thôi. 10. Tống Yếm Ly đặt tôi lên sofa trong phòng. Cổ hắn đỏ ửng, chỗ yết hầu nhô lên còn lưu lại dấu răng của tôi. Tôi ngồi lên đùi hắn, không chịu xuống, quay mặt hắn lại, suy nghĩ một chút. Tôi lấy chiếc băng đô lụa bên cạnh sofa buộc vào miệng của Tống Yếm Ly. Màu lụa đen làm nổi bật khuôn mặt hắn, mịn màng như ngọc, mi mắt dày, sống mũi cao thẳng. Đừng nói gì trước, để tôi nói đã. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nói ra từng câu từng chữ. Tin nhắn âm thanh của Cố Niệm là những lời tôi đã nói trước đó. Tôi xin lỗi cậu, tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi đã không còn nghĩ thế nữa. Tôi biết là cậu đã lấy lại được suất tuyển thẳng cho tôi. Cảm ơn cậu, và tôi thích cậu. Nói hết những lời này, tôi tháo băng lụa ra. Được rồi, giờ thì cậu có thể nói rồi. Ngay sau đó, tôi thấy khuôn mặt đẹp trai của Tống Yếm Ly càng lúc càng gần tôi. Tôi có thể kiểm chứng không? Đôi môi mềm mại của hắn nhẹ nhàng chạm vào tôi, rồi không thể kiềm chế được, bắt đầu tăng thêm lực độ. Tôi bị ép ngả lưng vào sofa, chỉ có thể tuyệt vọng nắm chặt cổ áo hắn. Khi hắn buông tôi ra, mặt tôi đã đỏ như tôm luộc, hơi ẩm từ mưa dường như đã được nhiệt độ cơ thể làm khô. Cách chương.